Ngàn năm luân hồi, chương 45, chương 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần An phải nói ngon nói ngọt. Lừa mê ti kia vài câu mới khiến nó chịu ở lại ngoan ngoãn canh chừng sơn động. Vũ nương không hiểu vì sao một mê ti ngoan cố như vậy mà lại bị hắn lừa được. Chẳng biết là đã phải trả bằng cái giá gì. Ti thắc mắc nhưng cũng không tiện hỏi. Nàng thấy hắn chuẩn bị rời khỏi phương vân. Bèn đi theo, công, Diệp sư tổ, ta cũng muốn đi cùng ngài, mong được giúp đỡ ngài một phần nào đó. Cô trầm đi mãi chưa về, ta ở đây lo lắng cũng chẳng được ích lợi gì. Trần An biết mình bị bại lộ, cũng không phân bua nữa. Chỉ thản nhiên nói, cô đừng gọi ta như vậy, cứ gọi như trước đây là được. Cô đi theo ta cũng không sao, chỉ mong cô đừng ngáng đường ta. Vũ nương nghĩ thầm, mặt cũng dày thật, ngoài miệng nàng lại lịch sự nói. Tất nhiên rồi, thật ra mê ti này là do ta vô tình mang về. Ở phía sau núi có một truyền tống trận, ta đến xem thử, nào ngờ ở bên kia là một mật thất. Mê ti này không phải chỉ có một đứa. Trần An nghe vậy, hắn ngẫm nghĩ giây lát, sau đó nói, để ta đi xem thử. Hắn và Vũ Nương cùng đến chỗ có truyền tống trận. Trần An không bước vào, hắn chỉ đứng ngoài xem xét. Chốc lát sau hắn tự tay xóa sạch. Vũ Nương không hiểu hắn muốn gì. Công tử, không đến đó xem sao? Không cần thiết đâu, nếu bây giờ ta đến chẳng khác gì đánh rắn động cỏ. Trần An nói xong, hắn vẽ một truyền tống trận khác. Tuy rằng có nét tương đồng với pháp trận vừa nãy, nhưng quả thật cái gì từ tay một bậc chân tu đều không thể xem thường. Ánh sáng dịu nhẹ xuất hiện ngay từ khi hắn đặt tay xuống vẽ. Không hề sai lệch một ly. Hắn vẽ đủ chỗ cho hai người. Tự mình bước vào trước. Vũ nương bực bội, nhưng cũng không thể không công nhận thực lực của hắn. Một pháp trận được vẽ thành phải có chân khí mạnh mẽ. Chân nguyên ổn định, không dễ dàng bị sao động. Hơn nữa còn phải nhớ từng đường từng nét. Trần An không vẽ giống hệt trong sách vở, chỉ lấy đó làm tham khảo rồi tự thêm thắt vào pháp trận của mình. Có vẻ như hắn đã nắm rõ quy luật vận hành của mỗi loại pháp trận khác nhau. Bởi nếu sai một ly cũng có thể biến thành một loại pháp trận khác, hoặc mở lối đến một nơi khác. Vũ nương dằn xuống sự bực bội trong lòng, rảo bước đi theo hắn. Nơi mà hai người đến chẳng phải là một nơi sạch sẽ sáng sủa gì. Chẳng tốt hơn mật thất kia là bao. Vũ nương thầm nghĩ, tên Trần An này thật quái gở, quả là danh bất hư truyền, chẳng biết đến cái nơi trăng đầy mạng nhện này làm gì. Đây là dưới lòng đất, Trần An lên tiếng, hắn hiếm khi ở riêng với một cô gái khác, nhưng cũng không hề thấy lúng túng. Cẩn thận trên đầu, hả? Vũ nương ngớ người, bỗng dưng, cốp, một tiếng, nàng bưng trán, bấy giờ mới phát hiện phải khom lưng mới đi được. Vũ nương nhịn đau, thầm nghĩ Trần An cố tình, lối đi chật hẹp, chỉ đủ cho một người, không có đèn đóm gì. Trần An đành phải búng ra một ngọn lửa trên đầu ngón tay. Đi trước dẫn đường, chẳng biết đi được bao lâu thì hắn dừng lại. Vũ nương luôn cách hắn 4-5 bước nên không bị va phải hắn. Trần An cúi xuống, mò mẫm trên mặt đất. Lát sau, khục, một tiếng, trước mặt hiện ra một cánh cửa bằng đá. Sau đó từ từ mở ra, mờ thanh trầm đục rót vào tai. Vũ nương vô thức siết tay lại. Trần An nhảy xuống trước. Bên trong không phải là một không gian chật hẹp nữa. Xung quanh bốn bức tường toàn là những hình vẽ kỳ quái. Vũ nương tò mò quan sát giây lát, thấy trông giống vẽ một bộ lạ nào đó, nhưng nhìn qua loa lại giống một bầy giun bò ngổn ngang. Nàng lục tung trí nhớ xem đã từng thấy những hình ảnh này ở đâu chưa. Nhưng mà mãi không nghĩ ra, đành tiếc nuối buông xuống. Trần An đi tới giữa gian phòng, dẫm chân lên một chỗ hơi gồ lên trên mặt đất. Nếu nhìn bằng mắt thường cũng rất khó nhận ra ở đó có chỗ khác biệt. Lát sau, Trần An đứng sang một bên, ngay giữa trung tâm gian phòng, mọc lên một chiếc quan tài gỗ. Mờ thanh trầm đục vang lên, khiến bên tai nàng ù đi. Đất bám xung quanh rụng là tả, chẳng biết là nó đã được đặt ở đây từ bao giờ. Vũ Nương cảm thấy thắc mắc vô cùng. Trần An đến đây chỉ là để đào mộ. Người ta chết từ bao nhiêu năm rồi? Không để họ nhắm mắt yên nghỉ thì thôi, còn dựng đầu người ta dậy làm gì? Nhưng vừa nghĩ như vậy, nàng lại sực nhớ lại cái lần chính nàng đã xúi dục Trầm Tử Thiêng đến đào mộ Diệp Lý hỏi tội. Vũ Nương tự chột dạ, không nói gì nhiều, đành đến bên cỗ quan tài kia xem xét. Đây là... Trần An không trả lời, trực tiếp bật nắp quan tài. Vũ Nương, vị chân nhân này thật sự có sở thích gì đây? Trần An thò đầu vào nhìn, bên trong là một bộ hài cốt mặc y phục rách nát. Nhìn độ dài cũng đoán được đây là một người đàn ông. Vũ Nương lại không thể bất kính như vậy, đành đứng một bên xem Trần An định giở trò gì. Chỉ thấy hắn lẩm bẩm đọc câu chú gì đó. Vũ Nương yên lặng nghe, nghe mãi cũng không biết đây là loại thần chú nào. Bộ xương khô ở trong quan tài đã bốc lên một thứ mùi đặc trưng của xương cốt. Nhìn thôi cũng đủ biết bộ xương này đã nằm ở đây từ tám hoánh nào rồi. Trần An đọc lầm bầm một hồi. Hai hốc mắt của đầu lâu kia lóe lên một tia sáng màu xanh. Vũ Nương nhận ra điều bất thường. Nàng không đứng yên nữa, cũng tiến lại gần hơn. Chiếc đầu lâu kia hệt như bị ai đó thật sự lôi đầu dậy. Mở miệng ho, khạc khạc, Trần An ngừng tra tấn tai người khác. Nhoẻn miệng cười với bộ xương một cách thân thiện. Lão Ngạn, dậy mau, ta có chuyện cần lão giúp. Bộ xương kia bị kéo dậy. Lát sau hệt như bị mất sức, đầu gục xuống. Thế nhưng lần này đã mở miệng. Âm thanh khản đặc, khốn nạn, chết rồi cũng không yên, với ngươi. Vũ Nương thầm kinh ngạc, Trần An còn biết đến cả cấm thuật chiêu hồn này nữa sao? Thuật chiêu hồn, đúng như tên gọi, dùng mật chú để gọi một hồn phách mà kẻ đã chết ấy cố tình để lại. Hoặc đã bị thất lạc, mà kẻ nào nhớ để gọi thì còn được siêu sinh. Nếu truyền lại bị sai sót hoặc bị quên mất thì hồn phách của kẻ đó mãi mãi bị giam cầm. Không thể nào đi đầu thai mà thiếu một hồn phách được. Một người bình thường là ba hồn bảy phách, thiếu đi một chẳng phải thành người điên sao? Trần An dường như thích bị chửi. Vũ Nương còn tưởng rằng thật sự hắn có những sở thích vô cùng quái đản. Chỉ nghe thấy Trần An nói, chẳng phải lão cũng đoán trước được ngày này ư? Không thì để lại mật chú cho ta làm gì? Người cũng cáo giả lắm, biết trước có ngày thiên hạ đại loạn nên ngỏm trước đúng không? Mau, nói, tiếng người, bộ xương kia phỏng chừng sắp tắt thở đến nơi. Nghĩ vậy, Vũ Nương bỗng nhiên sực nhớ ra. Vốn dĩ kẻ này đã chết rồi mà. Trần An vẫn cả lơ phất phơ, chẳng để ý kẻ bị mình gọi dậy có bao nhiêu tức giận vì bị hắn quấy dày. Hắn cười, ha ha, ôi ngươi vội vàng làm gì? Sống dưới đó có vui không? Kể cho ta đặng sau này không bỡ ngỡ. Ngươi, chết một lần, rồi. Không chừa, à, đồ mất, mất nét. Vũ Nương nghe đến đây, trong lòng lập tức có vô số câu hỏi. Thế nhưng nàng cũng biết lấy đại cục làm trọng, cũng chẳng dám xen vào. Nàng chỉ không hiểu Trần An muốn làm gì. Đến đây để hàn huyên thôi sao? Ta tới để hỏi ngươi một chuyện. Trần An chắc hẳn cũng rủ lòng từ bi, thương xót cho bộ xương nói năng không rành mạch lắm. Đành nói thẳng. Năm xưa công nguyên vì sao nhường lại chức sơn chủ cho Nguyễn Linh? Ta không dành chuyện này. Chỉ biết rằng công nguyên tự vẫn sau khi Nguyễn Linh nhậm chức. Lúc ấy đám đệ tử phái Giao Long bấy giờ cũng âm thầm phản đối. Nhưng một thời gian sau thì không thấy phản ứng gì nữa. Hơn nữa còn khá im hơi lặng tiếng. Bộ xương kia không ai khác chính là Ngạn Tổ. Chết dục xương từ lâu nên bây giờ mở miệng hơi khó khăn. Quai hàm không nghe lời. Lão ho lên mấy tiếng liền lập tức rơi xuống. Vũ Nương, chắc chắn vị này đã nợ nần gì đó với Trần An nhiều lắm. Trần An tốt tính nhặt lại quai hàm cho lão. Ngạn Tổ, khục khục, thêm vài chặp nữa. Hai hàm răng lập cập va vào nhau. Lúc này nói năng có chút thuận tiện hơn. Nguyễn Linh còn trẻ, là một kẻ cơ nhỡ. Lăn lộn ở đầu đường xó chợ đã quen. Có lần hắn ăn cắp một mẩu bánh mì, bị bắt lại, suýt nữa bị đánh dục xương. tình cờ gặp Thu Hiền. Khục, Thu Hiền. Trần An thoáng kinh ngạc. Vậy là, khoan đã, Thu Hiền lúc đó đã trở thành vợ Công Nguyên chưa? Chưa, nàng còn là một nữ tử bình thường, là con nhà danh giá. Nàng thấy Nguyễn Linh đáng thương, cứu hắn một mạng, nào ngờ sau khi mang Nguyễn Linh về nhà, để hắn làm một nha dịch, hắn lại vì một chút ơn huệ của nàng mà đi theo nàng. Một lần Công Nguyên đi ngang qua nhà nàng, thấy nàng có một lòng muốn tìm thầy học đạo, tu luyện kiếm phổ, thế nên đã mời nàng về gia nhập môn phái Vĩ Cầm. Hiện tại đã tan đàn xẻ nghé rồi. Thời bấy giờ Công Nguyên không nhận nàng làm đệ tử, mà lại nhận Nguyễn Linh. Bởi thấy Nguyễn Linh tư chất tốt, thông minh lanh lợi, Thu Hiền vừa gặp Công Nguyên đã có tình ý, sau này cũng qua lại nhiều. Thế là thệ nguyện làm phu thê trọn đời. Nguyễn Linh chỉ vì một lần nàng vô tình cứu về, mang nặng chấp niệm, thù hận chính sư phụ mình. Nhưng lúc ấy hắn chưa đọa ma đạo, vẫn còn niệm tình Công Nguyên dạy dỗ hắn, thế nên không ra tay. Mãi đến khi con gái Công Nguyên lớn lên, Trần An nghe đến đây đã thấu hiểu gần hết. Hắn cũng chẳng hối thúc ngạn tổ. Vũ Nương đứng một bên lại chẳng hiểu gì cả. Nàng định đi theo hắn cũng chỉ vì muốn thăm dò vị này nông sâu thế nào, cũng để xác nhận Trần An hoàn toàn là Diệp Lý. Bởi nàng vẫn còn thắc mắc, tại sao hắn trở về lại không tự vạch trần thân phận mình ra với Trầm Tử Thiêng. Vậy thì Nguyễn Linh sau khi nhậm chức sơn chủ, cho người đi đánh phá phái Vĩ Cầm cũng là vì nguyên nhân này. Trần An cảm thán, ta vốn tưởng hắn có lý tưởng cao siêu lắm. Ngạn Tổ nói, Công Nguyên có một cô con gái, chắc hẳn ngươi không quên. Thu Minh lên 17, dung mạo càng ngày càng giống Thu Hiền. Đến điệu bộ, dáng đi cũng quá giống. Nguyễn Linh nung nấu một ý nghĩ điên rồ. Chuyện này, ngươi đi hỏi Công Nguyên đi. Nghe đến đây, Vũ Nương thầm thắc mắc. Công Nguyên mà hai vị này vừa nói chẳng phải đã tự vẫn sau khi Nguyễn Linh nhậm chức rồi. Bỗng nhiên nàng hiểu ra. Chẳng lẽ lão già này không cam lòng bị Trần An gọi dậy, phá hỏng giấc ngủ ngàn thu. Lão cảm thấy không kéo người khác chung cảnh ngộ là không chịu được, thế nên xui Trần An đi quấy rầy kẻ khác. Quả đúng như Vũ Nương đoán, Trần An hỏi xong chuyện đã rủ lòng thương để Ngạn Tổ trở về giấc ngủ ngàn thu. Chút hồn phách còn vương vấn ở thế gian này cuối cùng cũng đã biến mất tăm. Hắn vẽ một truyền tống trận, đưa nàng đến một lăng mộ khác. Lăng mộ này trông có vẻ thanh tịnh và sáng sủa. Thông thường các vị sơn chủ sau khi chết đều được xây cất lăng mộ riêng, đa số đều được chôn cất kỹ càng. Có vẻ tên Nguyễn Linh này cũng đã tận chức trách xây cất cho Công Nguyên nơi an nghỉ yên bình như vậy. Hẳn là vẫn nhớ đến tình sư đồ bấy lâu. Cơ quan ở đây không rườm rà như nơi chôn cất Ngạn Tổ vừa nãy. Chiếc quan tài bóng loáng, hệt như lúc nào cũng được lau chùi sạch sẽ, nằm yên vị ngay giữa trung tâm lăng mộ. Trần An đốt một cây nến, tiến tới mở nắp quan tài không hề do dự. Vũ Nương thầm buồn bực, không biết Trầm Tử Thiêng thích người này ở điểm nào. Rõ ràng hắn xem nơi người chết an nghỉ như chợ, ung dung thong thả, đến đi tự nhiên như ruồi. May sao không đúng như dự đoán của nàng. Trần An chỉ ngắm nhìn bộ xương một cách say đắm chứ không có ý định đánh thức người ta dậy. Thế nhưng đối với Vũ Nương, bộ dạng của Trần An lúc này cũng chẳng đứng đắn là bao. Rõ ràng là bộ xương của nam nhân mà lại bị hắn sờ ét oạng khắp nơi. Giống hệt tên lưu manh đi chòng ghẹo con nhà người ta. Đã vậy còn làm xương cánh tay của người kia bị rớt ra, lắp lại mấy lần không được, cuối cùng cũng chẳng sửa lại, để cho người ta nằm đấy với bộ xương không lành lặn. Trần An kiểm tra Công Nguyên cũng chẳng mong tìm được chút manh mối nào. Một phần vì hắn chưa tận mắt chứng kiến Nguyễn Linh dùng cách gì ép Công Nguyên truyền lại chức sơn chủ ra sao. Thế nhưng ông trời không phụ hắn. Trần An phát hiện trên hộp sọ của Công Nguyên có một vết lõm nhỏ, cực nông, nếu không nhìn kỹ sẽ chẳng mấy ai nhìn ra. Phía sau gáy bị đóng một chiếc đinh nhỏ, trên chiếc đinh lại cột một sợi tóc. Vừa nhìn là hắn đã hiểu do đâu mà Công Nguyên chết. Vũ Nương cũng quan sát, chợt lên tiếng, Thuật múa rối. Không ngờ vẫn còn có người biết loại tà thuật này sao? Mấy trăm năm trước còn lưu giữ nhiều sách cổ. Trần An đặt bộ xương xuống. Thong thả nói. Chỉ cần thật sự dụng tâm một chút sẽ tìm thấy thôi. Nếu quyết tâm của hắn thật sự mạnh mẽ thì học được cũng không phải là chuyện khó đoán. Múa rối. Lấy hộp sọ của trẻ em làm dẫn. Dùng hai chiếc đinh được cột sợi tóc của kẻ đó lên. Một cái đóng vào hộp sọ đứa trẻ. Một cái đóng sau gáy của chính đối tượng đó. Sau đó, chỉ cần kẻ dùng thuật còn giữ chiếc hộp sọ đứa trẻ thì có thể thao túng đối tượng kia bất cứ lúc nào. Hắn sẽ phải nghe lời người dùng thuật răm rắp. Không thể từ chối. Tà thuật này quá nguy hiểm. Bởi vậy sau này những cuốn sách lưu giữ tà thuật đều bị tiêu hủy hết nếu được tìm thấy. Vũ Nương đi cùng Trần An. Ban nãy cũng nghe được Ngạn Tổ nói sơ qua. Đánh bậy đánh bạ đoán mò. Vậy, vị này phải chăng là Công Nguyên Sơn chủ? Bị dùng thuật múa rối thì không phải tự vẫn rồi. Vậy ra kẻ mà hôm đó ta gặp cũng lam le cả đỉnh Phương Vân chúng ta. Trần An nghĩ bụng, ai là chúng ta với ngươi? Những lời này không tiện nói ra. Hắn gật đầu, tuy hắn không ưa gì Vũ Nương cho lắm. Chẳng biết là vì lý do gì, nhưng vẫn công nhận sự nhạy bén của nàng. Truyền tống trận đó chắc hẳn là dẫn tới chỗ Mê Ti. Khoan đã, Mê Ti này, chẳng lẽ có quan hệ với Nguyễn Linh? Hắn nói, ta là chủ nhân của ngươi. Đám Mê Ti tuy có hình dạng của kẻ khác nhưng nghe lời hắn răm rắp. Nhưng vì sao lại mò được tới tận đây thì ta không biết. Trần An ngẫm nghĩ giây lát. Vậy thì đám Si Vũ không khéo là. Nói đến đây, hắn bỗng giật mình một cái. Nghĩ thầm, Phú Mai vội chạy đi như vậy chắc chắn là đã có mưu đồ gì rồi. Si Vũ tự dưng chặn đường ta. Chẳng lẽ là kéo dài thời gian? Vậy thì Tử Thiêng, hắn lập tức thôi động chân nguyên trong nội phủ trầm Tử Thiêng. Lập tức biết vị trí đang đứng của nàng là ở đâu. Vũ Nương lờ mờ nhận ra điều gì đó ghê gớm. Vậy truyền tống trận kia không phải của Quảng Đức Quảng Công hay của kẻ nào đó bên ngoài sao? Trần An cũng tự hỏi. Chẳng lẽ Phú Mai có liên quan tới đám Si Vũ đó, cách chương?